Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, mượn ngươi đầu dùng một lát. Giáng lâm sau giờ thứ năm, Tần Trường Phong ngồi tại L245 một số trung ương trong căn cứ hộp sắt kim loại trong phòng. Nắm trong tay lấy một khối hiện ra 8 cái bóng loáng mặt kính. Ở giữa lớn hai đầu bén nhọn hình mũi khoan tinh thể. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ do dự. Mặc dù nhìn lên tới cùng linh thạch tinh quáng có chút tương tự. Nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn giết chết 3 cái tinh linh tộc thí luyện giả đều có huyết sắc chìa khóa rơi xuống. Mà khối này tên là sơ giai cai đa lâm thủy tinh tinh thạch. Chính là hắn dùng huyết sắc chìa khóa rút ra đạo cụ một trong. Khối này tinh thạch thuộc về cái kia có được tinh thần kỹ năng thí luyện giả. Tác dụng cũng chủ yếu là cùng phương diện tinh thần có quan hệ. Cụ thể thuộc tính là sơ giai Carinda thủy tinh, tinh linh tộc đặc thù tinh thần chủng loại đạo cụ, sản xuất thế giới, linh giới tinh tế đại vực, đạo cụ phẩm chất. Đặc thù không có phẩm cấp, thuộc tính, tinh thần cộng 100 điểm, tinh thần tốc độ khôi phục cộng 1 điểm 1 giây tác dụng. 1. Vật phẩm đấy đã là đạo cụ cũng là quý hiếm vật liệu. Nếu có tinh thông chế tác tinh thần chủng loại đạo cụ đại sư đem chỉ làm đạo cụ về sau, sẽ đạt được một chút không tưởng tượng được kỹ năng cùng thuộc tính. Nhưng nếu như người chế tác trình độ không đủ, rất có thể hư hao vật phẩm đấy. 2. Nên tinh thạch vì tinh linh tộc duy nhất Carinda thần tinh phía ngoài nhất cắt đi hợp chất diễn sinh. Tinh linh tộc lấy Carinda thần tinh đã sáng tạo ra một bộ cường đại tâm linh tiến hóa hệ thống. Khiến cho hết thảy tinh linh tộc con dân đều có thể đem tâm linh kết nối ở chung một chỗ. Cũng thu hoạch được ổn định tấn thăng chi đạo. Cho nên Carinda thần tinh tại tinh linh tộc bên trong đóng vai lấy chủng tộc căn cơ trọng yếu nhân. Vật phẩm đấy có năng lực kém xa Carinda thần tinh cường đại như vậy. Nhưng cũng có thể dùng hắn thành lập một cái vi hình tâm linh kết nối mạng lưới. Đem 10 cái trở xuống mục tiêu tinh thần ý thức kết nối ở chung một chỗ. Từ đó có tâm linh câu thông năng lực, làm 2 cái mục tiêu hoàn toàn tín nhiệm. Rộng mở tâm linh lúc, thậm chí có thể cùng hưởng một bộ phận lực lượng tinh thần. Ghi chú, nên năng lực vẻn vẹn tinh linh tộc có thể tự nhiên sử dụng tinh linh tộc đã thành lập tâm linh kết. Nối lưới khuôn mô hình, còn lại chủng tộc thí luyện giả như muốn sử dụng, cần tự hành lĩnh ngộ tương ứng tinh thần mạng lưới. Trang bị điều kiện, cơ sở tinh thần 100 điểm, đánh giá. Mỗi một cái tinh linh tộc bộ lạc đều nhất định muốn có một khối cao cấp Carinda thủy tinh mới có thể thành lập. Liếc mắt liền có thể nhìn ra được là khối này tinh thạch đối với phương diện tinh thần cường hóa giả rõ ràng là một kiện cường lực phù. Trợ trang bị, đừng nói gia tăng 100 điểm phổ thông tinh thần, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ kia 60 điểm tốc độ khôi phục. Liền 10 phần không tệ. Phải biết tại không có ngoài định mức tăng phúc dưới tình huống. Thí luyện giả bản thân tinh thần tốc độ khôi phục là cơ sở tinh thần 1/1000 điểm mỗi giây. Cụ thể đến chính Tần Trường Phong trên thân, khối này thủy tinh để hắn thấy được lợi dụng ma thần tinh thần lực biện pháp. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất lại là sau cùng đánh giá mỗi một cái tinh linh tộc bộ lạc. Đều nhất định muốn có một khối cao cấp Carinda thủy tinh mới có thể thành lập. Ngược lại, có phải hay không có được một khối cao cấp Carinda thủy tinh về sau, liền có thể thành lập một cái tinh linh tộc bộ lạc. Đương nhiên, Tần Trường Phong đối với tinh linh tộc không có cái gì hứng thú. Hắn nghĩ chính là làm cho nhân loại cũng có thể lợi dụng loại thủy tinh này lực lượng. Phải biết tại trò chơi bối cảnh bên trong, Carinda thủy tinh cũng không phải là tinh linh tộc sở độc hữu, mà là tinh linh tộc cùng chủng tộc người sáng tạo sen, Naga tộc lưu lại. Chỉ bất quá bị tinh linh tộc phát hiện ra trước đồng thời lợi dụng đến trong đó lực lượng mà thôi. Tần Trường Phong tin tưởng đã tinh linh tộc có thể, chủng tộc khác tự nhiên cũng được, chỉ bất quá quá trình có lẽ sẽ gian nan một chút mà thôi. Ngẫm lại xem, làm thần thánh giáo đình hết thảy giáo đồ đều có thể thông qua tâm linh lưới đem tinh thần lực lượng kết nối ở chung một chỗ về sau, vậy liền sẽ sinh ra như thế nào hùng vĩ cảnh tượng cùng thăng hoa. Thậm chí tương lai tại linh giới sáng tạo ra chuyên môn thế lực về sau, loại này kết nối cũng có thể mang đến ưu thế thật lớn. Mặc dù hắn nghĩ đắc đạo người khác cũng giống vậy muốn lấy được, cho nên khó khăn là khẳng định, nhưng cái gọi là sự do người làm, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thử đều không đi thử, vậy liền chú định chỉ có thể trở thành ngưỡng vọng người khác hô phong hoán vũ cá nạm. Ngoại trừ khối này tinh thạch bên ngoài, ba thanh huyết sắc chìa khóa rút đến vật hữu dụng chính là hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng một kiện không dùng được hắc thiết trang bị. Tựa hồ tinh linh tộc thí luyện giả trong chiến đấu đối với linh thạch loại này tinh quáng nhu cầu đều phi thường cao. Cùng lúc đó, phụ cận kim loại trong thông đạo, Nguyệt Hồ thiếu úy đang đạp trên cao gót giày cộp cộp đi tới. Đi theo phía sau một cái nam sĩ quan, mặc dù lần này lên cấp chiến nhiệm vụ là thủ vệ L245 một số trung ương căn cứ 48 giờ, nhưng chiến đấu lại không phải là từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bộc phát. Chí ít tại Tần Trường Phong đến sau cái này 5 tiếng bên trong, hết thảy đều lộ ra tương đối bình tĩnh, ngoại trừ lúc ban đầu lần kia quỷ dị phục kích bên ngoài. Căn bản cũng không có tinh linh tộc bộ đội khởi xướng qua tiến công. Đương nhiên, ai cũng biết đây chỉ là trước bão táp bình tĩnh. Một khi chiến tranh thật bộc phát, liền tất nhiên là kinh thiên động địa, trực tiếp tiến vào mãnh liệt nhất, tàn khốc nhất giai đoạn. Cái này mang theo con mắt nam sĩ quan, chính là phía trước từng vì khổ sở nữ thiếu úy gã đeo kính. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào phía trước nữ thiếu úy vặn vẹo trên mông lớn nhỏ không thể thấy nuốt nước miếng một cái về sau, nói ra: Nguyệt Hồ thiếu úy, không biết thánh sứ gọi ta là vì chuyện gì? Trước mặt sĩ quan nữ quân nhân nhàn nhạt trả lời: Ti trước cũng không biết, tham mưu trưởng các hạ gặp được thánh sứ tự nhiên là biết. Đeo kính tham mưu trưởng nghe sĩ quan, nữ quân nhân rõ ràng mềm mại, lại thanh âm lạnh lùng, trong mắt nhất thời hiển hiện một vòng vẻ âm tàn, đồng thời nhìn đối phương Anna mạn diệu bóng lưng, kia một đôi quấn tại màu da trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp. Trên mặt lại lộ ra hèn mọn dâm tiện thần sắc, khóe miệng tùy theo hiển hiện một vòng cười lạnh, tựa như là đang nói trang cái gì trang, ngươi chờ đó cho ta. Lập tức liền để ngươi quỳ gối trên giường cầu ta đùa bỡn ngươi. Trên đường đi thông suốt đi vào yên lặng kim loại cửa gian phòng về sau, sĩ quan nữ quân nhân ngừng lại, ấn thông cạnh cửa máy bộ đàm về sau, liền nói ra: Thánh sứ đại nhân, tham mưu trưởng đã mang đến, dẫn hắn vào đi. Máy bộ đàm bên trong truyền ra Tần Trường Phong bình thản âm thanh. Sĩ quan nữ quân nhân lập tức ấn mật mã mở cửa nghiêng người đem tham mưu trưởng mời đi vào. Sau đó chính mình cũng đi vào, cũng đem nặng nề kim loại môn một lần nữa đóng lại. Tại bước vào môn trong nháy mắt, tham mưu trưởng trên mặt lộ ra khiêm tốn chi sắc, thậm chí hơi hơi xoay người. Một bộ thận trọng bộ dáng đi đến, chăm chú đi một cái phong linh đế quốc quân lễ, cười nói: Không biết thánh sứ đại nhân triệu kiến là vì chuyện gì? Rất rõ ràng, chủ não nói thánh sứ tại phong linh đế quốc bên trong địa vị phi thường cao. Không có nửa điểm khoa trương, cái này tham mưu trưởng cũng là thượng tá quân hàm. Nhưng cho dù là cấp trên của hắn thiếu tướng quan chỉ huy Lục Nghĩa Phu nhìn thấy thánh sứ về sau, cũng phải tại mặt ngoài làm ra một bộ dáng cung kính. Ở trong đó nguyên nhân ngoại trừ thánh địa uy thế bên ngoài, càng là hết thảy thánh sứ cộng đồng duy trì kết quả. Đám này giết người như cỏ rác thí luyện giả, căn bản là không có đem bất luận cái gì thổ dân xem như ngang nhau tồn tại sinh mệnh đối đãi qua. Hướng tới cao cao tại thượng, dung không được có nửa điểm bất kính. Tần Trường Phong ngồi trên ghế, trong tay vuốt vuốt âm tà đáng sợ hoàng tuyền mặt nạ. Khóe miệng hiển hiện một vòng cười nhạt nói ra, ta muốn tìm tham mưu trưởng mượn một vật dùng một lát. Không biết thành sư nghĩ muốn cái gì? Tham mưu trưởng dưới tấm kính trong hai mắt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ từ đối diện thánh sứ ngoài cười nhưng trong không cười trong tươi cười đã nhận ra nguy hiểm. Dưới chân vô thanh vô tức về sau rời mấy bước, một cái tay cũng ẩn ẩn có tới eo lưng bên trên thương túi lau đi dấu hiệu. Tần Trường Phong nhìn như không thấy, thản nhiên nói, đầu của ngươi. Tham mưu trưởng trên mặt gạt ra cứng ngắc tiếu dung, nói, thánh sứ đại nhân nói đùa, ti trước chỉ có một cái đầu, cũng không có dư thừa cấp cho thánh sứ, ai đùa giỡn với ngươi, ta không có cái này hứng thú, cũng không có cái này thời gian rỗi, là chính mình dâng lên, còn là ta tự mình đến cầm, không biết ti trước có gì chỗ mạo phạm, cho tới thánh sứ dồn ép không tha. Ngươi tướng mạo hèn mọn, nội tâm âm u có tính không lý do. Thảo nê mã, ngươi muốn giết chết ta. Lão tử liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Gặp Tần Trường Phong thật không chịu cho đường sống. Tham mưu trưởng tại chỗ liền bạo phát. Đột nhiên về sau nhanh chóng thối lui một bước. Đồng thời tay phải rút súng lục ra. Tay trái một thanh bóp chặt đằng sau sĩ quan nữ quân nhân Nguyệt Hồ Cổ. Đem họng súng đỉnh trên huyệt thái dương, sắc mặt dữ tợn quát, đã sớm không quen nhìn các ngươi bọn này chỉ biết là trang bức cẩu thì thánh sứ. Từng cái thật coi mình là thần, sớm muộn đem thánh địa dùng đạn hạt nhân san bằng. Lão tử nói cho ngươi, vốn đang chuẩn bị để ngươi sống lâu mấy giờ, nhưng chính ngươi muốn chết thì trách không được người khác. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi chỉ là dự bị thánh sứ. Nói thật cho ngươi biết đi, đã có ngươi không chọc nổi thánh sứ để mắt tới ngươi. Phía trước phục kích chính là chúng ta phối hợp tinh linh tộc làm. Không phải ngươi cho rằng bọn hắn làm sao thông qua phòng tuyến. Chuẩn xác phục kích đến các ngươi. Thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta rời đi. Ta có lẽ còn có thể chỉ cho ngươi điểm một đầu sinh lộ. Bằng không đợi người kia vừa đến. Người nghĩ chết thống khoái đều là vọng tưởng. Tại tử vong áp bách dưới, vị quan quân này triệt để hỏng mất, giống một cái như chó điên, cuồng loạn cắn loạn, chớ nhìn hắn một bộ không có gì đáng kể càn rỡ bộ dáng. Trên thực tế trong lòng lại sợ muốn chết, trải qua thời gian dài thánh địa cùng thánh sứ không thể mạo phạm tuyệt đối cấm luật trong lòng. Hắn tạo thành áp lực cực lớn. Cho nên thoáng cái liền đem nên nói cùng không nên nói tất cả đều phủi ra. Chỉ muốn để đối diện thánh sứ có thể có chỗ kiêng kỵ. Mà hắn nói tới những này, lại chính là Tần Trường Phong muốn nghe. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp nhận nhất định phong hiểm trực tiếp thông qua hoàng tuyền mặt nạ thôn. Vệ hắn linh hồn đến thu hoạch được ký ức, hiện tại xem ra lại là không cần. Đại bộ phận tin tức muốn biết đều đã đạt được. Hiện tại duy nhất còn không biết chính là tính toán người của hắn đến tột cùng là ai. Kỳ thật trong lòng của hắn mơ hồ đã có đáp án. Chỉ bất quá còn cần cuối cùng xác định mà thôi. Bởi vậy từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đồng thời duỗi ra ba ngón tay, không nhanh không chậm nói ra. Thứ nhất, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói đồng quy vu tận loại lời này. Thứ hai, chí ít tại phong linh đế quốc trong thánh địa, còn không có cái nào thánh sứ là ta không chọc nổi. Thứ ba, nói ra chủ sử sau màn danh tự, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thánh sứ giữ lời nói, nghe được hy vọng sống sót, vị này nội tâm âm u lặp đi lặp lại tham mưu trưởng thần sắc lập tức xuất hiện buông lỏng. Tần Trường Phong mắt cũng không nháy nói ra. Ta lấy danh dự của mình thế, chưa từng gạt người.